Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 899 chạy nhanh. Tại Van Dijk theo đội bắt đầu huấn luyện thời điểm, Casemiro thụ thương để Liverpool tuyệt đối rất khó chịu. Tựa hồ đội bóng trong lúc vô hình muốn đối kháng không chỉ là bọn hắn đối thủ cạnh tranh, còn có vận mệnh. Liverpool cầm xuống Bournemouth đồng thời, Arsenal cùng Hotspur Bắc London song hùng nhau tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thắng lợi, mà Manchester City thì tại sân nhà nghênh chiến Chelsea. Guardiola đội bóng tại sân nhà bị Conte đội bóng dùng phòng thủ phản kích đánh trở tay không kịp. 1-3, Guardiola thua rất có một chút thảm. Tiếp cận 4 tháng thời gian trôi qua về sau, Guardiola cuối cùng là thấy rõ Premiership. Tại Premiership muốn đoạt giải quán quân, không khác từ địa ngục giết lên thiên đường, vượt mọi chông gai bình định ác ma. MU tại Goodison Park sân bóng bị Everton 1-1 bức hòa. Mourinho đội bóng triệt để tụt lại phía sau, thậm chí gần đây có một thắng khó cầu xấu hổ. 14 vòng Premiership đánh xong, Liverpool tiếp tục đứng đầu Premiership bằng điểm số. Liverpool 35 phân, Arsenal 34 phân, Chelsea 33 phân, Manchester City 30 phân, Hotspur 26 phân, MU 20 phân. Trước 4 ở giữa bắt đầu kéo ra chênh lệch, nhưng cũng khó nói vòng tiếp theo lại trở về. Bản mùa giải khả năng tối rõ rệt biến hóa chính là London quật khởi. Hotspur cùng bên trên mùa giải khác biệt không tính quá lớn. Chelsea thì khôi phục cường thế trạng thái. Lại thêm Arsenal, London tam cường tại bảng điểm số bên trên địa vị 10 phần chói mắt. Champions League tiểu tổ thi đấu thu quan chiến. Liverpool làm khách khiêu chiến Porto. Ngoại giới đoán không sai. Liverpool tại sân khách trực tiếp bài xuất một cái tuyệt đối dự bị đội hình. Khi bọn hắn sắp lao tới FIFA Club World Cup bối cảnh dưới, Liverpool tự nhiên là muốn phòng ngừa bất luận cái gì không thiết thực tiêu hao. Porto cũng đã nâng lên tấn cấp đến Champions League 16 cường. Nhưng bọn hắn cần vì tiểu tổ đầu danh mà chiến đấu. Chỉ có cầm tới tiểu tổ đầu danh, bọn hắn tấn cấp 8 cường xác suất mới có thể càng lớn. Đưa tới cửa Liverpool hoàn toàn bảo lưu lại thực lực chân chính. Porto tại sân nhà dốc hết toàn lực đi xung kích Liverpool phòng tuyến. Đánh lấy phòng thủ phản kích Liverpool từ tranh tài ngay từ đầu liền tình thế bị động. Quá khứ mấy lần ra sân sau biểu hiện cũng không tệ lắm Gundogan. Hôm nay tại trọng áp phía dưới trạng thái hỏng bét. Cái này khiến Porto từ hắn nơi này mở ra phòng tuyến lỗ hồng, không ngừng mà sáng tạo cơ hội. Đáng giá khiến Tư Đồ Vân Binh vui mừng là Sancho ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước thông qua phản kích đánh vào một cầu. Đây là một cái đối với hắn tự thân mà nói sự kiện quan trọng thức dẫn bóng. Bất quá Liverpool nhưng vẫn là 1-2 lạc hậu cho Porto. Đợi đến nửa chàng sau, Porto thì trở nên 10 phần bảo thủ. Bọn hắn chỉ cần một trận thắng lợi, sẽ không lòng tham không đáy, càng không trông cậy vào tại vệ miện quán quân trước mặt diễu võ dương oai. Liverpool cuối cùng vẫn là không có lấy ra nghịch chuyển tranh tài động tác. Đương toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Porto fan bóng đá chúc mừng lấy bọn hắn lực áp Liverpool lấy được tiểu tổ đầu danh. Mà Tư Đồ Vân Binh nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực xuất đội rời đi. Nhưng là châu Âu truyền thông lại nổ. TUTTOSPORT cùng Milan báo thể thao nhau phát ra kêu rên. Napoli cùng Juventus tuyệt đối không hy vọng tại 1/8 trận chung kết đụng phải vệ miện quán quân. Liverpool, Tây Ban Nha truyền thông bên này cũng kinh hô. Liverpool tiểu tổ thứ 2 tấn cấp Champions League 16 cường. Barcelona cùng Atletico Madrid tuyệt không nghĩ ôn lại ác mộng. Liverpool trở thành Champions League trong lịch sử mạnh nhất tiểu tổ thứ hai. Bọn hắn để còn lại 6 chi tiểu tổ thứ nhất tấn cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ run lẩy bẩy. Tại 8 chi tấn cấp đến Champions League 16 cường tiểu tổ thứ nhất đội bóng bên trong. Ngoại trừ Porto cùng bởi vì cùng thi đấu vòng tròn lẩn tránh nguyên tắc Arsenal bên ngoài. Mặt khác 6 chi tấn cấp đến Champions League 16 cường trung tâm huấn luyện cầu thủ đều không thoải mái. Nước Đức truyền thông liền bi quan đưa tin, Dortmund còn không bằng đem tiểu tổ thứ nhất tặng cho Real Madrid. Mà nước Pháp truyền thông thì khuynh hướng Paris Saint-Germain, Monaco lấy được tiểu tổ thứ nhất, nhưng bọn hắn có phong hiểm sẽ đụng phải Liverpool. Paris Saint-Germain mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng mạnh nhất tiểu tổ thứ nhất, chỉ sợ cũng không có Liverpool mang tới áp lực mạnh hơn. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh sở dĩ không thèm để ý tiểu tổ phải chăng cầm tới chương nhất danh. Nguyên nhân cũng ở chỗ này, cho dù là tiểu tổ đầu danh tấn cấp, bọn hắn cũng có khả năng tại 1/8 trận chung kết đụng phải Paris Saint-Germain hoặc là Real Madrid, mà tiểu tổ thứ hai thì có khả năng đụng phải Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, nói cho cùng, đánh ai cũng không sai biệt lắm, tại đội bóng cần nghỉ ngơi dưỡng sức lúc, không đáng đọ sức đem hết toàn lực, huống hồ cho tuổi trẻ cầu thủ càng nhiều ra sân thời gian, rèn luyện bọn hắn trưởng thành, đây cũng là hắn phải làm. Cuối tuần trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến West Ham United đội. Đường West Ham United đội dùng dơ cao cao đánh phương thức xung kích Liverpool phòng tuyến lúc. Benatia cùng Koulibaly rất tốt chặn lại West Ham United đội không trung oanh tạc. Henderson thay thế thụ thương Casemiro ra sân từ đầu. Ở trong trận đấu cùng Eriksen cùng Robertson thay nhau cho phong tuyến chuyển vận sau lưng cầu cơ. Hồ đem West Ham United đội đánh cho hoài nghi nhân sinh. Mấu chốt là Liverpool cái này ba tên tiên phong đều quá nhanh. Cộng thêm Mbappe cùng Sané dưới chân khống chế bóng dẫn bóng đột phá kỹ thuật còn không tầm thường. Một chút mất tập trung liền bị đột phá qua rơi. Liverpool tại sân nhà lấy 3-0 điểm số toàn thắng West Ham United đội. Tranh tài không có phát sinh khó khăn chắc trở. Tại phút thứ 70 lúc, Van Dijk ra sân thay thế Koulibaly lúc thu được toàn trường Hồng Quân fan bóng đá tiếng vỗ tay thăm. Hỏi, phảng phất bọn hắn chờ đợi ngày này cũng quá lâu. Gareth Bale thì cũng bắt đầu theo đội có cầu huấn luyện. Đôi này Liverpool tuyệt đối là một tin tức tốt, chỉ là tiến triển cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Cái này mùa giải trọng thương đối Gareth Bale ảnh hưởng rất lớn. Sẽ hay không sinh ra hắn chức nghiệp kiếp sống bước ngoặt. Tư Đồ Vân Binh còn muốn tiếp tục quan sát mới được. Đồng thời cũng từ đầu đến cuối đối với hắn ôm lấy hy vọng. Tin tưởng hắn có thể quay về đỉnh phong. Lần nữa trình diễn đại thánh trở về. Cùng một vòng đấu bên trong Arsenal tại sân nhà 3-1 cầm xuống Stoke City. Klopp đội bóng đồng dạng kéo dài vô cùng cường thế tư thái. Chelsea thì tại sân nhà một cầu nhỏ thắng West Bromwich. Trạng thái chi khủng bố. Có thể nói là gần nhất hai cái Nguyệt Anh siêu danh tiếng tối kình đội bóng. MU rốt thắng trận rừng sụt. Bọn hắn tại Old Trafford một cầu nhỏ thắng Hotspur. Hotspur vấn đề ngay tại ở mỗi khi Pochettino cho rằng bọn họ có thể dẫm tại đối thủ trên đầu đi ý. Đi tiểu thời điểm, kết quả ngược lại là mình tiến vào hầm cầu bên trong. Mùa giải sơ bị Liverpool đánh cho răng rơi đầy đất. Pochettino học thông minh, nhưng mấy tháng về sau lại muốn trên người Mourinho dẫm hai cước. Ai bảo MU gần đây thi đấu vòng tròn bên trong hỏng bét đến tựa như một chi bảo đảm cấp đội bóng đâu. Nhưng cuối cùng Hotspur lại bị MU giáo dục. Leicester City tại sân nhà 4-2 đánh tan Manchester City thì là lượt này làm kinh điển. Guardiola có chút cấp nhãn. từ đầu lĩnh vị trí đến rơi xuống về sau Manchester City chỉnh thể trạng thái đều có chút không thích hợp, mà nương theo lấy bọn hắn cùng đứng đầu bảng chênh lệch mở rộng về sau. Đội bóng ở trong trận đấu biểu hiện được cũng có chút cuồng loạn. Thắng, cho dù ai cũng nhìn ra được Manchester City toàn đội cầu thắng dục vọng quá cường liệt. Nhưng bị Chelsea phòng thủ phản kích đánh băng về sau ngược lại không có hấp thu giáo huấn. Đi đến hoàng quyền sân bóng bị Leicester City lại tới một lần. Thất bại thường thường sẽ để cho rất nhiều nội bộ mâu thuẫn nổi lên mặt nước. Guardiola vứt bỏ Yaya Toure tin tức xôn xao. Kỳ thật đây không phải tin mới gì. Chỉ bất quá tại Manchester City chiến cuộc bất lợi lúc, hạm đội đường phố thì sẽ trắng trợn lẫn lộn những cái kia đội bóng bên trong mâu thuẫn. 15 vòng thi đấu qua đi, trước 3 đội bóng vị trí rất bình thường vững chắc, mà sau lưng đội bóng lại ẩn ẩn muốn hình thành thứ hai tập đoàn. Liverpool 38 phân, Arsenal 37 phân, Chelsea 36 phân, Manchester City 30 phân, Hotspur 26 phân. Man, bút thú các www, Bigger, Me, Liên, 23 phân. Liverpool nguyên bản có thể đem Premiership chương 16 vòng tranh tài đẩy người chậm tiến đi. Nhưng từ Đồ Vân Binh lại đề nghị để tranh tài nâng lên tiến hành. Hắn không hy vọng đội bóng tại từ FIFA Club World Cup khi trở về còn muốn ngựa không dừng vó đánh. Ma quỷ ịch đấu. Kia gần như là tại mỗi gian phòng cách 48 giờ liền muốn đánh một trận tranh tài. Tại thứ 7 thi đấu vòng tròn kết thúc về sau 3 ngày sau đó. Liverpool tại thứ 3 ban đêm tiến về Riverside Stadium khiêu chiến Middlesbrough. Middlesbrough mặc dù phản đối FA đồng ý Liverpool xin, nhưng tại FA bên kia, Middlesbrough tự nhiên là thấp cổ bé họng. FA cũng biết bản mùa giải cho Liverpool an bài lịch đấu tồn tại lẫn lộn hiềm nghi. Merseyside quận Derby là tại FIFA Club World Cup trở về sau. Sau đó ma quỷ lịch đấu thứ hai đếm ngược vòng. Cũng là trên nửa mùa giải thu quan chiến. Liverpool muốn cùng Manchester City triển khai quyết đấu đỉnh cao. Cái này đều không cần suy nghĩ. Ai cũng có thể đoán được Liverpool lúc đó trạng thái thân thể cho dù không có tiêu hao cũng tuyệt. Đối đến cực hạn, bởi vậy tại Liverpool đưa ra xin, hy vọng trận này thi đấu vòng tròn nâng lên 2 ngày cử hành về sau. FA lập tức đồng ý, tại Liverpool lao tới Riverside Stadium trước đó. Không có ai biết Liverpool xuất hành đội hình đến cỡ nào khổng lồ. Tầm thường tranh tài cũng liền chỉ là mang 18 tên danh sách lớn cầu thủ. Nhưng Liverpool lại là đem đội 1 tất cả cầu thủ đều mang đến. Cộng thêm huấn luyện viên tổ còn có đội bóng lĩnh đội các loại công việc nhân viên. Trên xe buýt chất đầy hành lý của bọn họ. Tại Riverside Stadium, Liverpool ra tay bá đạo. Tranh tài từ mở màn sau Liverpool liền dốc hết toàn lực cường công. Tại tranh tài phút 14 lúc, Henderson bên trong cấm khu bù bắn vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Hắn dẫn bóng về sau, Tư Đồ Vân Binh cấp tốc ở đây vừa cho toàn đội cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, Liverpool trung tướng cấp tốc lĩnh mệnh, tại Middlesbrough trước mặt đóng tốt hàng rào tường, làm tốt phản kích chuẩn bị, Middlesbrough có chút mộng bức. Nhưng điểm số rơi ở phía sau liền muốn phấn khởi tiến lên. Nhưng bọn hắn còn không có làm sao phát lực lúc. Liverpool phản kích liền lại sửa điểm số. Sané nửa chàng bôn tập vì Liverpool đánh vào mở rộng dẫn trước ưu thế dẫn bóng. Middlesbrough rốt cuộc minh bạch đến đây. Liverpool là vì phòng ngừa tiêu hao. Tại đoạt công sau khi thành công liền cải biến chiến thuật đấu pháp. Cho dù hiểu được cũng không có cách, Liverpool muốn đánh phòng thủ phản kích, bọn hắn chính là liều mạng cũng không có khả năng bảo vệ phòng tuyến đồng thời đi đánh nát. Liverpool tường đồng vách sát, cuối cùng Liverpool tại sân khách 2, không đánh bại Middlebrough toàn lấy 3 phân. Tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên về sau. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh hướng đám cầu thủ ngoắc thăm hỏi. Hồng quân trung tướng nhanh chóng rút lui. Động tác nhanh nhẹn đến làm cho hiện trường người xem một mặt mờ mịt. Liverpool chạy so thua cầu rời sân nhanh hơn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?